Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953. Kết thúc, thoại âm rơi xuống, Ninh Giang thôi động Nhật Nguyệt Đàm, từ đó ngưng tụ ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Trong chốc lát liền quán xuyên Lạc Vô Song đan điền. A, Lạc Vô Song một thân kêu thảm, trên người hắn chưa từng xuất hiện thương thế. Thế nhưng là toàn thân pháp lực lại nhanh chóng trôi qua. Không, không muốn, Lạc Vô Song gầm thét, ý đồ khóa lại cỗ này trôi qua lực lượng, nhưng không dùng được, không đến ba cái hô hấp, toàn thân hắn pháp lực liền biến mất không còn, trong đan điền trở nên trống rỗng, biến thành một phàm nhân. Ngươi, ngươi, ngươi thế mà, phế đi tu vi của ta, cho tới giờ khắc này. Lạc Vô Song còn cảm thấy khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Thật ác độc chính là Tạo Hóa Học Viện rất nhiều vương giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Lạc Vô Song dạng này người mà nói, phế đi tu vi của hắn, so giết hắn càng thêm khó chịu. Có trời mới biết Lạc Vô Song vì đạt tới hiện tại thiên vương cảnh giới, kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm cùng cố gắng, mấy trăm năm khổ tâm tu luyện. Tại lúc này bị đều cướp đi, loại chuyện này đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là khó có thể chịu đựng thống khổ. Hận ta sao? Ninh Giang cười cười, lơ đễnh nói, sống tạm, dù sao cũng so chết tốt, người khí vận không nhỏ, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể bay tóc thành dài. Lại đến cho ta đưa mấy món bảo bối, phốc phốc. Lạc Vô Song giận dữ công tâm. Một ngụm máu tươi phun tới, hắn biết, Ninh Giang giữ lại hắn, là muốn tiếp tục chăn heo, chờ hắn mập về sau, lại đến làm thịt hắn một đợt. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Vô Song trong lòng vô cùng thống khổ, cho tới nay, hắn cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước, gặp được cái gì nguy hiểm, cũng đều có thể biến nguy thành an, đồng thời còn thường xuyên đạt được kỳ ngộ, có thể nói. Hắn tựa như là khí vận chi tử, vận khí nghịch thiên, thế nhưng là từ khi gặp được Ninh Giang về sau, hắn liền liên tiếp gặp khó. Ninh Giang tựa như là khắc tinh của hắn, áp chế hắn tất cả khí vận. Đến bây giờ, tu vi của hắn đều bị Ninh Giang hủy đi. Một cỗ ngập trời hận ý, từ Lạc Vô Song trong lòng bạo phát đi ra. Ánh mắt của hắn tựa như khát máu ác lang nhìn chằm chằm Ninh Giang. Phát ra gào thét, Ninh Giang, ta thống hận ngươi, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi tiếp nhận gấp trăm ngàn lần tại ta nhục nhã. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, để ngươi đời đời kiếp kiếp đều không được giải thoát. Cỗ này hận ý mạnh, quả thực tựa như là lửa giận ngập trời, đốt cháy thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Tương phản, Ninh Giang ngược lại là nở nụ cười. Ba ba ba, hắn một bên vỗ tay, một bên tán thưởng nói, rất tốt, ta còn lo lắng cho ngươi lần này gặp khó về sau. Sẽ không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra, ngươi sẽ tiếp tục mang đến cho ta kinh hỉ. Lạc Vô Song, ta rất chờ mong lần tiếp theo gặp nhau, hy vọng ngươi không cần cô phụ kỳ vọng của ta. Phốc phốc, Lạc Vô Song lại phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp tức bất tỉnh quá khứ, Minh Vương cuối cùng nhìn thật sâu mắt Ninh Giang, chậm rãi nói, nguyên bản ngươi có cơ hội cùng chúng ta làm bằng hữu, cho chúng ta hiệu lực, coi như bồi dưỡng được cái thứ hai đệ nhất hung nhân. Cũng không phải không thể làm được, đáng tiếc, ngươi tuyển một con đường không có lối về, cùng chúng ta là địch, chú định chỉ có một con đường chết. Nói xong, Minh Vương kéo lại hôn mê Lạc Vô Song. Thôi động trong tay thanh đồng đăng, vỡ ra không gian, rời khỏi nơi này, chúng ta thắng. Tạo Hóa Học Viện bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Viện trưởng, chúng ta thắng, Ninh công tử đã cứu chúng ta Tạo Hóa Học Viện, có thiên vũ cảnh vương giả đỡ dậy Tạo Hóa Học Viện. Viện trưởng, lệ rơi đầy mặt, một mặt là kích động Tạo Hóa Học Viện sống tiếp được. Một phương diện khác, là bi thương viện trưởng thương thế. Tạo Hóa Học Viện viện trưởng, trước đó vì ngăn chặn Lạc Vô Song, thiêu đốt bản nguyên cùng tuổi thọ, về sau càng bị Lạc Vô Song xuyên qua thân thể, đánh thành trọng thương, giờ này khắc này, hắn đã là thoi thóp, không còn sống lâu nữa. Xem ra ta có thể cho dưới cửu tuyền những cái kia lão hỏa kế nhóm mang đến một tin tức tốt, cái chết của bọn hắn không có uổng phí, viện trưởng cười thảm nói. Bây giờ nói chết, vẫn còn hơi sớm nhỉ. Lúc này, Ninh Giang một bước rơi xuống, đi vào viện trưởng bên người. Đạo, các ngươi tạo hóa học viện bảo vệ Trầm Ngư, để báo đáp lại, mệnh của ngươi, coi như tiến quỷ môn quan, ta đều sẽ cho ngươi kéo trở về, bán tiên, cứu sống hắn. Ninh Giang nhìn về phía lão Sâm, nghiêm túc nói, vâng, công tử gia. Lão Sâm mặc dù có chút không bỏ, nhưng biết cấp bách, bá, hắn lắc mình biến hóa, từ một cái tiểu lão đầu hóa thành một gốc hình người lão Sâm. Hắn mỗi một cây râu sâm đều giống như râu rồng, cổ lão vô cùng, trong đó một cây râu sâm bay tới tạo hóa học viện viện trưởng trước mặt. Ngưng tụ ra từng giọt dịch sâm ni, liên tiếp 10 giọt dịch sâm tiến vào viện trưởng thể nội. Tựa như cây khô gặp mùa xuân, khởi tử hồi sinh, viện trưởng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. 10 cái hô hấp về sau, thương thế của hắn hoàn toàn biến mất, lại khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, thậm chí tu vi còn có chỗ tinh tiến. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này gốc lão sâm cũng quá nghịch thiên đi. 10 giọt chất lỏng, liền đem một cái sắp chết người cấp cứu trở về. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này sẽ không là trong truyền thuyết. Bất tử tham a, có người thầm nói. Bất tử tham, đây chính là cả thế gian hiếm thấy bảo vật. Thiên tôn cùng chuẩn đế đều sẽ vì đó tâm động. Một khi tiến hóa đến bất tử thụ, kia càng là ngay cả đại đế đều tha thiết ước mơ. Bất tử thụ, đây chính là trong truyền thuyết tiên dược. Đa tạ Ninh công tử đại ân cứu mạng, tạo hóa học viện viện trưởng thở sâu. Chắp tay nói, không cần đa lễ, Ninh Giang khoát khoát tay. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy lão Sâm một mặt đau lòng bộ dáng. Không khỏi bật cười nói, chẳng phải 10 giọt dịch sâm sao? Nhìn ngươi kia tiền đồ, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, hắc hắc. Vậy ta liền cảm ơn trước công tử gia, lão Sâm một chút nở nụ cười. 10 giọt dịch sâm, tương đương với hắn ngàn năm khổ tu. Phải biết trước đó Ninh Giang thương thế, chỉ dùng một giọt dịch sâm mà thôi. Lần này tạo hóa học viện viện trưởng thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hao phí dịch sâm cũng liền càng nhiều. Mà Ninh Giang nói sẽ đền bù hắn. Trong lòng của hắn một chút thăng bằng rất nhiều. Đại hạ hoàng triều ngươi, muốn ta giúp ngươi nhóm sao? Ninh Giang nói, lúc này, đại hạ hoàng triều Quảng Lâm Vương bọn ngươi, như cha mẹ chết, không có tiểu thiên vương Lạc Vô Song, bọn hắn lấy cái gì cùng tạo hóa học viện đấu? Chớ nói chi là còn có Ninh Giang tại, không cần làm phiền Ninh công tử, đây là chúng ta tạo hóa học viện thù, để chính chúng ta động thủ. Tạo hóa học viện viện trưởng ánh mắt băng hàn, lần này tạo hạ học viện tử thương thảm trọng, nhiều đến một nửa đệ tử bị giết, càng có từng vị vương già tự bào, dạng này thù không đội trời chung, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, chỉ có tự mình động thủ, mới có thể tiêu bọn hắn mối hận trong lòng. Giết, tạo hóa học viện triển khai phản công, sĩ khí tràn đầy, từng cái tiến bộ dũng mãnh, trái lại đại hạ hoàng triều, sĩ khí sa sút, căn bản không dám cùng tạo hóa học viện chém giết, bọn hắn đã bị Ninh Giang sợ vỡ mật. Quảng Lâm Vương, nạp mạng đi, tạo hóa học viện viện trưởng thét dài, cùng Quảng Lâm Vương đại chiến hơn ngàn hiệp về sau. Một kích quán xuyên Quảng Lâm Vương mi tâm, kết thúc vị này đại hạ hoàng triều hiện nay người cầm quyền. Hết chương.